Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 111. Góc truyện audio.com. Chương 111. Tôi muốn đi Mỹ tìm Quách Cao Minh. Tôi biết anh rất tức giận. Nhưng xin anh đừng cúp điện thoại. Tôi thật sự không biết là ai đã cứu tôi. Tôi chưa từng bỏ mặc. Quách Cao Minh ở lại hiện trường tai nạn giao thông. Cũng không bỏ mặc sống chết của anh ấy. Tôi rất muốn biết hiện giờ anh ấy như thế nào. Lục Khánh Nam, tôi cầu xin anh. Anh nói cho tôi biết đi. Kiều Bích Ngọc nắm chặt di động. Giọng điệu sốt ruột. Cô và Lục Khánh Nam xem như là có quan hệ bạn bè thân nhất. Nhưng chuyện này thành lập dựa vào điều kiện Quách Cao Minh chấp nhận cô. Mà bây giờ, cô biết không nên quấy rầy Lục Khánh Nam. Nhưng cô thật sự không có biện pháp. Cô không biết còn có thể hỏi ai chuyện này nữa. Lục Khánh Nam ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng xa cách nói. Kiều Bích Ngọc, bây giờ tôi không có tâm tình đi đoán xem người anh hùng đã che chở kia của cô là ai. Hiện giờ bên tập đoàn rối một nùi, tốt nhất là bây giờ cô nên ở yên trong bệnh viện. Không ai rảnh để ý tới cô. Nói xong, vẻ mặt Lục Khánh Nam lạnh lùng muốn cúp điện thoại. Tôi muốn đến nước Mỹ tìm Quách Cao Minh. Bỗng nhiên cô tức giận giống một tiếng. Lục Khánh Nam nắm chặt di động, mắt mở to. Ngay sau đó vẻ mặt anh ta âm u, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Kiều Bích Ngọc, cô nên thức thời một chút. Nếu không vì Quách Cao Minh, cô ngay cả nói chuyện với chúng tôi cũng không có tư cách. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Lời nói của anh ta rất thẳng thắn, rất tàn nhẫn. Kiều Bích Ngọc nhếch miệng, kìm nén hèn mọn trong lòng. Đúng vậy, nếu không vì Quách Cao Minh, sao đám cậu chủ nhà giàu như Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam có thể để ý tới cô? Tôi biết anh ấy đang ở bệnh viện tư nhân Seattle của nước Mỹ. Tôi tự mình đi. Cuối cùng cô cúi đầu nói một câu. Giọng nói trầm trọng mang theo chút cố chấp. Chuyện mà cô muốn làm, không cầu xin bọn họ cô cũng có thể làm được. Kiều Bích Ngọc, tôi bảo cô ở lại trong nước cô có nghe thấy không? Có phải là cô muốn gây thêm phiền phức cho chúng tôi? Cô chê chúng tôi chưa đủ phiền đúng không? Lục Khánh Nam thật sự tức điên rồi, mắng to với di động. Sao tôi gây thêm phiền phức cho các anh được? Tôi chỉ muốn đi nhìn anh ấy. Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy mà thôi. Cảm xúc của Kiều Bích Ngọc kích động, vành mắt không nhịn được đỏ lên. Cao giọng kêu to, mấy ngày nay cô ở trong bệnh viện rất áp lực. Cô muốn rời đi, nhưng vệ sĩ ở bên ngoài cửa ngăn lại. Cô muốn hỏi thăm tin tức của Quách Cao Minh. Bọn họ đều không đáp lại cô. Cô rất lo cho anh. Rất muốn biết bây giờ anh thế nào. Rất muốn biết. Cô ngồi ở trên giường bệnh. Khăn trải giường màu trắng mang theo mùi nước sát trùng gay mũi. Trần nhà vách tường màu trắng. Còn có cửa phòng đóng chặt ở phía trước màu trắng. Một mình cô được sắp xếp ở trong căn phòng lạnh lẽo này. Lục Khánh Nam, tôi biết tôi không có tác dụng gì. Tôi không giúp được gì. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho anh. Anh để tôi đến nước Mỹ có được không? Cô nắm chặt di động, cúi đầu, nước mắt chảy xuống, mở miệng cầu xin anh ta. Cô không thích khóc, nhưng không biết vì sao trong lòng rất thấp thỏm lo âu. Càng không biết chuyện gì, cô càng kinh hoàng sợ hãi. Kiều Bích Ngọc, anh ấy vì cứu cô mà ngay cả mạng cũng không cần. Cô đúng là óc heo. Chúng tôi không thể để cô gặp chuyện không may. Lục Khánh Nam rất tức giận. Là tự cô nói muốn đến nước Mỹ. Gặp phải chuyện gì thì tự cô gánh lấy. Không liên quan tới tôi. Tút tút tút. Di động bị Lục Khánh Nam cúp máy. Vẻ mặt Lục Khánh Nam âm u, biểu cảm phức tạp. Vừa rồi giọng nói của anh ta có chút vội vàng và thất thố. Hình như anh ta nghe thấy cô khóc. Đáng giận, đều tại Quách Cao Minh dưỡng yêu nữ thành ra đức hạnh này. Anh ấy vì cứu cô mà ngay cả mạng cũng không cần. Chúng tôi không thể để cô gặp chuyện không may. Đầu óc của Kiều Bích Ngọc hơi trì độn. Nhìn di động bị cúp máy. Bên tai vẫn còn vang vọng những lời Lục Khánh Nam mới giống với cô. Có chút tình cảm, cho dù cô cảnh cáo mình thế nào, cũng không thể bỏ qua. Cô biết Quách Cao Minh đối xử với cô rất tốt, nhưng thật sự là cao quá không bám nổi. Cô không dám nghĩ, hít sâu một hơi, cô vội vàng rời khỏi giường bệnh, thay quần áo bệnh nhân, thu dọn đồ chuẩn bị tới nước Mỹ. Là cô quá nhát gan hèn mọn, cô không nên cố gắng coi như không thấy dụng tâm của anh. Mà bây giờ cô rất hổ thẹn áy náy. Quách Cao Minh, anh nhất định phải khỏe mạnh. Biểu cảm của cô đờ đẫn thu dọn hành lý. Lẩm bẩm, nhỡ đâu anh thật sự xảy ra chuyện gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Cao Minh phẫu thuật rất thành công. Bệnh tình của anh ấy đã ổn định lại rồi. Kiều Bích Ngọc bất an không yên đợi ở bệnh viện hơn nửa ngày. Đại khái là gần 10 giờ tối. Lục Khánh Nam xong mọi chuyện trong tay, cuối cùng cũng có thời gian tới tìm cô. Nhưng đi vào phòng bệnh thì thấy bộ dạng yêu sầu không có tình thần của Kiều Bích Ngọc. Không hiểu sao Lục Khánh Nam có chút bực bội, tức giận hừ một tiếng. Kiều Bích Ngọc, cô đừng có bộ dạng như quỷ này nữa. Cao Minh thấy lại tưởng là tôi bắt nạt cô. Quách Cao Minh, anh ấy tỉnh rồi à? Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc lập tức kích động, vội vàng nói. Vẻ mặt Lục Khánh Nam ủ rũ, chừng cô nói, không, Cao Minh bị thương rất nặng, thật sự là cảm ơn vị anh hùng kia, của cô thấy chết mà không cứu. Lúc Cao Minh được cứu giúp đã mất, máu quá nhiều, trên người còn bị gãy xương, nhiều chỗ có vết, thương, tạm thời anh ấy vẫn đang hôn mê. Lúc Lục Khánh Nam nói những lời này có chút buồn bực. Tuy anh ta không biết là ai âm thầm cứu Kiều Bích Ngọc, nhưng đối phương đúng là không có đạo đức. Biết rõ rành rành tai nạn xe, còn có người khác bị thương, vậy mà chỉ đưa Kiều Bích Ngọc tới bệnh viện. Đối với người khác thì thấy chết mà không cứu. Lục Khánh Nam, nếu tôi có thể lựa chọn, thực ra tôi hy vọng người đối phương cứu sẽ là Quách Cao Minh. Giọng nói của cô nhỏ dần, mang theo chút bi thương. Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có quá nhiều biểu cảm, trực tiếp nâng hành lý mình đã sắp xếp xong ra khỏi phòng bệnh. Lục Khánh Nam đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cô, biểu cảm lập tức kinh ngạc. Lông mày anh ta hơi nhíu lại, nhếch miệng, không nói thêm gì nữa, bước đi thật nhanh đi ra khỏi bệnh viện với cô. Tuy bây giờ đã là tối muộn, nhưng bọn họ đều phải nhanh chóng tới bên nước Mỹ. Hình như cô rất lo lắng cho Quách Cao Minh. Bọn họ ngồi lên xe đi tới sân bay quốc tế của thành phố Bắc An. Bóng đèn đêm sáng ngời ở hai bên đường nhanh chóng biến mất ở phía sau. Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu, đôi mắt có vẻ đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Lục Khánh Nam nhướng mày, nhìn về phía cô, lông mày luôn nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Tai nạn lần này của Cao Minh vốn không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là vì vết thương cũ của anh ấy ảnh hưởng. Bỗng nhiên anh ta mở miệng, Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng anh ta, lập tức quay đầu nhìn về phía anh ta. Biểu cảm của Lục Khánh Nam có chút do dự, không muốn nói quá nhiều. 6 năm trước, Cao Minh và một người bạn khác bị tai nạn rất nghiêm trọng. Bọn họ đều bị thương nặng. Tuy sau đó Cao Minh xuất viện, nhưng vết thương của anh ấy vẫn không khỏi hẳn. Cho nên cô thường xuyên thấy anh ấy đau đầu tỉnh dậy lúc nửa đêm. Khi trời mưa, anh ấy bị đau đầu rất dữ dội, nhưng không thích uống thuốc giảm đau, lần nào cũng cố gắng chịu đựng. Kiều Bích Ngọc ít nghe nói tới chuyện lúc trước của Quách Cao Minh, vẻ mặt cô hoảng hốt, hỏi lại theo bản năng, vì sao 6 năm trước anh ấy lại xảy ra tai nạn? Chuyện này cô đừng hỏi. Lục Khánh Nam nhớ tới chuyện trước đây, biểu cảm có chút bực bội. Cách chương.